Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380 mê tầm rừng rậm. Tịch Ly cho chính mình trên người dán một chương ẩn thân phù cùng trúc cơ kỳ kim cương phù. Vận hành liễm tức quyết. Chậm rãi tiến vào đến sơn động đen như mực. Không thấy ánh sáng, còn có một cổ mùi tanh. Chỉ là này mùi tanh đã có chút phai nhạt, Tịch Ly suy đoán. Nơi này hẳn là cư trú quá yêu thú. Chính là hiện giờ khả năng này yêu thú không còn nữa. Hoặc là rời đi một đoạn thời gian, Tịch Ly tìm kia cổ không thuộc về yêu thú cỏ cây hương. Tiếp tục thật cẩn thận tiến lên. Thẳng đến sơn động chỗ sâu trong truyền đến một tia hơi lượng, Tịch Ly định nhãn nhìn lại. Chỉ thấy một gốc cây màu ngân bạch cây cối leo lên ở sơn động chỗ sâu nhất, đợi cho trước mặt sau. Tịch Ly xác định không có gì nguy hiểm sau. Lúc này mới tới gần, vương đằng thảo. Một gốc cây vương đằng thảo. Này linh thực là luyện chế chữa thương đan dược chủ dược chi nhất. Đặc biệt là luyện chế trị liệu năm xưa bệnh cũ đan dược, lúc trước Dịch Hoàn sư thúc còn từng đến đa. Bảo các cùng Thính Phong các giá cao hỏi thăm quá, chỉ là sau lại không có kết quả. Mới không thể không từ bỏ, hiện giờ bị Tịch Ly gặp được. Tịch Ly thật cẩn thận ngắt lấy xuống dưới. Dùng hộp ngọc bảo tồn, ngắt lấy xong linh thực. Tịch Ly lúc này mới nhìn về phía sơn động địa phương khác, một phen nhìn quét kiểm tra qua đi. Ở sơn động một cái hồ nước bên, phát hiện một chương vỏ rắn lột, Tịch Ly nhìn chăm chú nhìn lên. Cẩn thận lại nhìn nhìn, sáng tỏ. Này chương da rắn thượng hoa văn cùng còn chưa tan hết hơi thở. Đều cùng kia chỉ đã thân vẫn xà vương giống nhau. Tịch Ly cảm thấy này chỗ sơn động hẳn là kia chỉ xà vương hang ổ, biết điểm này sao? Tịch Ly liền bắt đầu tìm kiếm, nhìn xem còn có hay không thứ gì, cuối cùng. Tịch Ly ở một cái cùng loại thạch sao địa phương tìm được rồi một oa yêu thú yêu đan. Phần lớn đều là trúc cơ trung kỳ cùng cao kỳ. Còn có mấy cái trúc cơ đại viên mãn, Tịch Ly suy đoán đây là kia chỉ xà vương tồn tới tiến giai. Dùng, hiện tại nhưng thật ra tiện nghi nàng, Tịch Ly bắt được đồ vật sau. Liền đi ra sơn động, pháp kính chung mọi người cũng không biết Tịch Ly rốt cuộc tiến vào đến trong. Sơn động làm cái gì, nhưng là phỏng chừng cũng phỏng chừng ra. Tịch Ly hẳn là lại được đến mỗ dạng bảo bối, chẳng qua. Những cái đó bên ngoài đồ vật, lại có thể quý giá đi nơi nào. Nghĩ đến đây, chúng tu sĩ trong lòng mới dễ chịu chút, Tịch Ly lại lần nữa xuất hiện đã tiến vào tới rồi mê tầm. Rừng rậm, vừa tiến vào mê tầm rừng rậm, ập vào trước mặt sương mù, làm Tịch Ly nhíu nhíu mày, nuốt vào một viên giải độc đan, hiện giờ rừng rậm đã hoàn toàn bị cây cối. Cao to cùng lùm cây che đậy không trung, sương mù sâu nặng, âm trầm không thấy ánh mặt trời, tối tăm rừng rậm giống như ban đêm, Tịch Ly từ không gian nội tìm ra. Một viên dạ minh châu, chung quanh ánh sáng mới sáng sủa chút. Chỉ là sáng sủa khoảng cách cũng chỉ là ở Tịch Ly quanh thân nửa thước nội, này mê tầm rừng rậm. Sương mù không chỉ có đựng có độc khí mê tan, còn đối tu sĩ thần thức có ngăn cản tác dụng. Tu sĩ thần thức dò ra đi, liền sẽ bị không ngừng chiết xạ, làm người sinh ra ảo giác, cho nên ở mê tầm rừng rậm. Thần thức là vô dụng, thần thức nhìn đến đồ vật thường thường còn không có người mắt thường thấy rõ cùng chân thật Tịch. Ly thử vài lần, phát hiện thần thức hơi hơi có chút đau đớn, vội vàng ngưng hẳn thần thức dò đường ý tưởng, từ trong túi chữ vật lấy ra một viên tỉnh thần đan ăn. Vào, một lát sau, thần thức lúc này mới dễ chịu một ít mà đi theo Tịch Ly phía sau đoàn người. Trừ bỏ Thiên Cơ Tông ba người theo đi vào, người khác phần lớn đều có chút do dự, Cửu Dương đại lục tu sĩ là biết tầm mê rừng rậm khủng bố. Tự nhiên là không muốn đi vào mạo hiểm, mà Trọng Nguyên đại lục tu sĩ. Trải qua mấy ngày nay ở sơn cốc ngoại trải qua, đều biết này thoạt nhìn càng thêm khu rừng rậm rạp tuyệt đối so với bên ngoài sơn cốc còn muốn nguy. Hiểm tiền tài động nhân tâm, nhưng là cũng muốn có cái kia thực lực cùng tánh mạng đi lấy nha, một ít người đã lùi bước, nhưng là. Này không hề có ảnh hưởng đến Thiên Cơ Tông ba người, Bách Lý Trường Hằng không ngừng phe phẩy mai. Rùa, một bên Khúc Hành Nghĩa cùng Lưu Sĩ mắt trông mong nhìn, Lưu Sĩ nhìn Bách Lý Trường Hằng rốt. Cuộc đình chỉ bấm đốt ngón tay. vội vàng hỏi, thế nào? Nhưng có tính đến Tịch Ly ở nơi nào? Ba người chung liền thuộc Bách Lý Trường Hằng bói toán thuật nhất tinh vi. Mấy ngày này xuống dưới, Tịch Ly nháo ra động tĩnh đã dần dần nhỏ đi xuống, có lẽ là càng đến chỗ sâu trong nguy hiểm càng lớn. Tịch Ly cũng không dám lại như vậy thanh thế to lớn, lại có lẽ là Tịch Ly cảm thấy trong sơn cốc đã không có nàng yêu cầu đồ vật, lười đến ở động thủ, mặc kệ là bởi vì cái gì. Dù sao dẫn tới mấy người bọn họ tìm kiếm Tịch Ly thân ảnh càng thêm khó khăn, nếu không phải bọn họ. Thiên Cơ Tông lấy bói toán vì danh, dựa vào bói toán ăn cơm. Bọn họ đã sớm cùng ném, hiện giờ tiến vào này càng thêm quỷ dị rừng rậm. Nếu là Bách Lý Trường Hằng vẫn là không thể đủ bói toán ra Tịch Ly nơi đi. Bọn họ liền không thể không từ bỏ tìm kiếm Tịch Ly ý tưởng. Rốt cuộc này trong rừng tựa hồ càng thêm nguy hiểm, Bách Lý Trường Hằng sắc mặt có chút tái nhợt. Liên tục mấy ngày bói toán xuống dưới. Tuy là hắn khí huyết kinh người cũng sẽ cảm thấy tiêu hao quá độ. Đã ăn không tiêu, Tịch Ly hơi thở đã hoàn toàn biến mất. Ta đã không thể dựa vào Tịch Ly hơi thở bói toán ra tới nàng phương vị. Các ngươi hai cái cũng biết. Tịch Ly mệnh cách có chút đặc thù. Mất đi nàng hơi thở. Chúng ta cũng liền vô pháp bói toán ra tới Tịch Ly phương vị. Ba người hai mặt nhìn nhau. Đích xác, Tịch Ly mệnh cách là ở bọn họ ba người vì nàng bói toán thời điểm phát hiện. Có lẽ là Tịch Ly có cái gì bảo bối che lấp. Làm cho bọn họ này đó bói toán tu sĩ vô pháp thăm này đến tột cùng, có lẽ là nàng bản lĩnh liền mệnh. Cách đặc thù, hoặc là bọn họ ba người đạo hạnh không đủ. Dù sao bọn họ ba cái đều thử, phát hiện đều là một mảnh xương mù mênh mang, cái gì đều tính không ra, thôi bỏ đi. Tịch Ly chiến lực nhiều thế này thiên hạ tới, vừa thấy liền so với chúng ta lợi hại, chúng ta tìm không thấy nàng. Đi vào cũng là tìm chết, chính là vạn nhất những người đó muốn đối phó Tịch Ly đâu. Khúc Hành Nghĩa hơi tự hỏi, ta nhưng thật ra cảm thấy Tịch Ly hẳn là biết những người này tồn tại. Các ngươi hai cái xem, mấy ngày này xuống dưới, Tịch Ly lộ tuyến, tựa hồ từ lúc bắt đầu liền có hướng khu rừng này đi xu thế. Đều không có trách đi quá, trực tiếp từ cái kia trong sơn cốc kéo dài qua đi vào khu rừng này. Cho nên ta cảm thấy, khả năng Tịch Ly trong tay cũng có này Thịnh Dương Đại Lục bản đồ, hai người bị Khúc Hành Nghĩa nói. Nhắc tới điểm, Đào cũng cảm thấy chính là như thế, vậy ngươi như thế nào không nói sớm? Còn làm hại ta bói toán như vậy nhiều hồi, ngươi không biết ta đều mau phế đi. Bách Lý Trường Hằng oán giận, Khúc Hành Nghĩa bất đắc dĩ. Đút cho Bách Lý Trường Hằng một viên đan dược, các ngươi hai cái lại không phải không biết. Chúng ta Thiên Cơ Tông lại không phải mỗi người đều cùng Tô Ngự sư đệ như vậy. Chiến lực bói toán đều xuất sắc. Chúng ta chiến lực ở chỗ này chính là cái cặn bã. Nếu là có thể đuổi kịp tiểu sát thần, chúng ta hai bên cùng nhau hợp tác. Chúng ta nguy hiểm cũng có thể đủ giảm bớt không ít. Lưu sĩ phản bác, ngươi như thế nào biết nhân? Gia Tịch Ly liền nhất định sẽ đáp ứng chúng ta. Cùng chúng ta cùng nhau hợp tác đâu. Vạn nhất nhân ra cự tuyệt đâu. Cảm thấy chúng ta là cái liên lụy. Không mang theo chúng ta. Khúc Hành Nghĩa mắt trợn trắng. Hết chương.